dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, Noe giáo thụ năm, Alice từ nhẫn không gian móc ra một chương quyển trục đưa cho Katie. Đối với hắn xé mở Katie lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua ma pháp quyển trục, nghe xong lão bản nói, không cần nghĩ ngợi đem trang giấy xé mở. Giây tiếp theo, trong phòng cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát sau liền đem nháo sự ra hỏa ném ra cửa hàng môn. Katie đôi mắt chừng đến tròn xoe, không thể tin được chính mình dùng ra phong hệ pháp thuật. Alice tiếng nói đúng lúc vào lúc này vang lên, đây là ma pháp quyển trục, mặt trên vẽ phong hệ pháp thuật gió lốc. Lần tới lại có người ở cửa hàng nháo sự, không cần nhiều lời, trực tiếp đem hắn thổi chạy, ta không nghĩ không có việc gì tìm việc. Khá vậy cũng không sợ phiền phức, nói, nàng cấp Catherine, Katie, đích một người đã phát trương ma pháp quyển trục, Katie hưng phấn không thôi, rất muốn lại dùng một lần pháp thuật, chính là tưởng tượng đến ma pháp đồ dùng giá cả xa xỉ. Rốt cuộc luyến tiếc, chỉ có thể chờ chọn sự ra hòa tới cửa, lúc sau lại quá đem nghiện, Catherine còn tính ổn trọng, thu hảo quyển trục, liền đi quầy tiếp tân khách hàng. Đích đứng ở bên người, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua vị kia không gian pháp sư tiên sinh thoạt nhìn siêu hung. Hôm nay lại có người cố ý quấy rối, trong tiệm sinh ý đều biến kém. Không quan trọng, chỉ là hai ngày này chịu ảnh hưởng, Alice san ủi nói. Tạm dừng một lát, nàng biểu tình trở nên vi diệu. Lão lại đây ăn cơm, người bình thường tiêu phí không dậy nổi. Người đến cho bọn hắn điểm thời gian kiếm tiền, đích nghĩ nghĩ. Cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Trong khoảng thời gian này nếu không vội, hảo hảo dạy dỗ mới tới ba người. Chờ bọn họ một mình đảm đương một phía, ta mới có thể chiêu càng nhiều công nhân, Alice dặn dò nói. Đích sắc mặt một túc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo kéo lên Katie, chạy như bay tiến phòng bếp. Alice nâng quai hàm, trong lòng tính toán mở ra, cửa hàng khai hơn phân nửa tháng, sandwich doanh số vẫn như cũ là tốt nhất, có nhân bánh mì bán cũng không tồi, ẩn ẩn có hậu người tới cư thượng xu thế, duy độc coca không người thưởng thức, mỗi ngày tiêu thụ ngạch thấp đáng thương, phải nghĩ biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ đồ uống mới được. Về phương diện khác, trải qua mấy ngày nay điểm tích tích lũy, trong tay có bút tiền trinh, nàng đã thuê hảo hai gian dân cư đương công nhân ký túc xá. Hiện giờ chỉ chờ nhóm thứ hai công nhân huấn luyện xong, là có thể thông báo tuyển dụng nhóm thứ ba, chờ đến thực phẩm trong tiệm có mười mấy danh chính thức công nhân. Không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề khi, nàng sai khiến một người làm cửa hàng trưởng toàn quyền phụ trách, là có thể thoát thân làm mặt khác sự. Như vậy tưởng tượng, tiền đồ một mảnh rất tốt, bận rộn chỉ là tạm thời, trong lòng yên ổn xuống dưới, nhịn không được ngáp một cái, một đêm không ngủ, tinh lực khó tránh khỏi có chút vô dụng, thả lỏng lại hậu nhân liền mệt nhọc, Alice xoa xoa đôi mắt, phản hồi gác mái, tính toán ngủ một giấc, lại cấp chủ nợ đưa cơm trưa, sao sao giờ ngọ thời gian. Kỳ thật là cái đặc biệt mơ hồ khái niệm money 10:30 vừa qua khỏi. Noe liền vô tâm tư công tác, thường thường ngẩng đầu, xem xét nhân viên giao cơm có tới không. Mấy lần nhìn xung quanh cũng chưa nhìn thấy người. Con người dần dần bắt đầu ấp ủ gió lốc. Giáo thụ, nếu không ăn trước chút điểm tâm, lót lót bụng, Louis đề nghị, Noe mặt vô biểu tình, cầm lấy sáng sớm không ăn xong thịt bò sandwich. Một ngụm ăn lên, Louis, ngoặc kép, trời mới biết hắn nói điểm tâm kỳ thật là đã sớm chuẩn bị tốt mật ong bánh kem Monster nhịn rồi. Lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, tung ra trong lòng nghi hoặc, chỉ là bánh mì kẹp thịt, có như vậy ăn ngon sao? Noe cái gì cũng chưa nói, đem sandwich một phân thành hai, đánh giá một lát, đem trong đó một khối lại một phân thành hai. Cầm lấy một phần tư, còn đang xem, tựa hồ là ở tự hỏi, phân lượng có thể hay không cấp nhiều, Louis, ngoặc kép, còn không bằng cự tuyệt, nhưng mà một phần tư khối sandwich đưa qua, một ngụm nuốt vào trong miệng, ý tưởng tùy theo thay đổi. Louis tinh tế nhấm nuốt, càng nhai càng hoài nghi nhân sinh, chờ đem đồ ăn nuốt xuống bụng. Hắn mộc mặt vấn đề, bánh mì là tăng thêm ma pháp sao? Có khả năng, Noe nhéo lên một tiểu khối sandwich, yêu nhã mà hướng trong miệng đưa. Khó trách giáo thụ cầm giữ không được. Cân nhắc gian, trong phòng có bạch quang hiện lên. Người cơm trưa, Alice gác xuống rổ. Noe nhìn nàng, buồn bã nói. Ta luôn luôn 11 giờ đúng giờ ăn cơm trưa, Alice quét mắt đồng hồ. Phát hiện giờ phút này đã 11:05, đã biết, lần sau sẽ sớm một chút đưa tới, Noe sắc mặt hơi tệ. Tính toán dùng cơm money nhưng hắn mới vừa cúi đầu liền ngây ngẩn cả người. Trong chén trang hơn phân nửa chén canh, canh bay chút cục bột, trừ này bên ngoài, cái gì đều không có. Lòng tràn đầy cho rằng có thịt kho tàu ăn Noe. Ngoặc kép, Alice liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nếm khẩu mặt ngật đáp, lại uống khẩu canh, không thể ăn nói ta đem nhẫn không gian còn cho ngươi. Lòng văn nhánh cây cũng không cần, Noe mày nhíu chặt. Môi mỏng mân khẩn, đừng hạt cân nhắc, ăn xong liền sẽ thay đổi ý tưởng, Alice thúc giục. Noe để sát vào, nghe thấy một cổ cực đạm thanh hương, có lẽ là hắn hiểu lầm. Ôm như vậy ý niệm, Noe uống lên khẩu canh, tiên, cự tiên, không hiểu được là như thế nào làm, nhưng là hương vị tươi ngon, trơn vừa miệng, bởi vì quá mỹ vị, Noe nhịn không được uống xong đệ nhị khẩu, còn có mặt ngật đáp, nếm thử xê monster Alice nhắc nhở, Noe theo lời nếm một ngụ mani mặt ngật đáp là bột mì làm, ăn lên đặc biệt nhai rất ngon, hơn nữa canh tiên hương hoàn mỹ sũng nước. Nếm có khác một phen tư vị, Noe càng ăn càng nhanh, có chút dừng không được tới. Alice lúc này mới giải thích, canh là tam tiên canh, cùng mặt ngật đáp cùng nhau nấu thật lâu. Tuyệt đối hảo uống, người yên tâm, nếu đáp ứng xuống dưới, ta sẽ hảo hảo nấu ăn, nói xong. Thuấn di rời đi, Noe bất chấp đáp lời, con người ba quang diễm liễm, ăn hết sức thỏa mãn. Louis liễm mục rũ mi. Cực lực che lấp trong lòng kinh ngạc, mặc kệ là ai, ở giáo thụ trước mặt đều sẽ bị hơi thở uy hiếp. Tự động khiêm tốn, đây là sinh vật bản năng, cũng là kẻ yếu đối cường giả phát ra từ nội tâm kính sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, có người sẽ không sợ hãi. Sao sao từ thịt heo khẩu vị sandwich bán hỏa về sau. Hunter mang hóa thời điểm, sẽ giải rác mang chút thịt bò khẩu vị sandwich. Có nhân bánh mì, còn có coca, hắn là như vậy tưởng, có thể bán rất tốt nhất, bán không xong, chạy thương chạy đến người trong nhà trong bụng cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Sự thật chứng minh, học sinh tiếp thu năng lực rất mạnh, biết hàng người không ít, tân phẩm mới vừa xuất hiện, liền có không kém tiền mua một phần nếm thử, thường thường nếm đệ nhất khẩu, liền hoàn toàn nghiện. Có nhân bánh mì hương vị quá tuyệt vời. Bên trong format ăn ngon đến không cách nào hình dung. Thịt bò khẩu vị sandwich cũng không tồi. Ta thích nộn một chút thịt lãnh đều ăn ngon như vậy. Nhiệt sẽ là cái gì tư vị? Ta đều muốn đi Clayton trấn nhỏ du lịch. Mặc kệ loại nào đồ ăn, bên trong đều tăng thêm nhược hóa bản sức sống tề. Đây là ai nghĩ ra được? Quá trâu bò. Che trời lấp đất khen thanh như là không cần tiền. Hướng hắn tạp tới, Hunter trên mặt treo khiêm tốn khéo léo mỉm cười. Trong lòng điên cuồng tính toán tiêu thụ ngạch, lợi nhuận, tích tụ, chờ đến tính ra kết quả. Tươi cười càng đậm, cơ hồ ức chế không được khóe miệng dơ lên. Thương phẩm cực kỳ bán chạy. Không trong chốc lát, sandwich, có nhân bánh mì đều bán hết. Đang ở xếp hàng nữ học sinh cầm cuối cùng một khối có nhân bánh mì. Cao hứng phấn chấn mà rời đi. Ở nàng phía sau nam sinh khí đến nổ mạnh. Có ý tứ gì? Như thế nào đến phiên ta đồ vật liền không có? Ngượng ngùng, hàng hóa bán hết, lần tới thỉnh vội, bị oán giận số lần nhiều. Hunter ứng phó lên phá lệ thành thạo. Ngữ khí trầm ổn, nam sinh không thể nề hà. Đang muốn rời đi. Không ngờ khóe mắt dư quang thoáng nhìn màu đen chất lỏng. Không khỏi dừng lại bước chân. Đó là cái gì? Hunter chấn định trả lời. Coca, uống xong cũng có thể hồi phục thể lực. Một ly 20 cái tiền đồng, nói đến chua xót. Mặt khác đồ ăn đều bán hảo hảo. Duy độc Coca luôn là dư lại. Hunter thậm chí suy xét, nếu không về sau đừng mang Coca, đổi thành mặt khác đồ ăn, còn có thể nhiều kiếm một chút. Trong học viện có dược tề cửa hàng, cũng bán sức sống tề, nhưng một quản muốn 8 cái đồng bạc, giá cả thực bất hữu thiện. Nam sinh ngẫm lại chờ lát nữa thể năng huấn luyện, nha một cắn, tâm một hoành, ta muốn 2 ly, hắn là như vậy tưởng. Huấn luyện kết thúc, chính mình đại khái sẽ đưa rớt nửa cái mạng, đồ uống lại khó uống, nhưng hiệu quả là thật đánh thật, tổng so biến thành nửa tàn phế cương. Nghĩ vậy, hắn quyết đoán trả tiền, sau đó phủng cứu mạng thần dược đi giáo trường, đủ tư cách kiếm sĩ, cần thiết có được cường kiện thân thể, cao siêu kiếm thuật, mà mỗi một loại kỹ xảo nắm giữ, đều yêu cầu đại lượng luyện tập, bởi vậy, các kiếm sĩ hàng ngày chính là chạy bộ, thể năng huấn luyện, phách chém, kiếm thuật tu luyện, từ sáng sớm luyện đến trạng vạng, chờ đến huấn luyện kết thúc, đại bộ phận người nằm liệt trên mặt đất, cánh tay mệt đến nâng không đứng dậy, buổi tối ngủ trước còn phải bôi riêng thuốc mỡ, giảm bớt mệt nhọc, nếu là một không cẩn thận quên mất, ngày hôm sau tứ chi nhức mỏi, bò không dậy nổi giường, chỉ có thể thỉnh nghỉ bệnh. Cũng bởi vậy, luyện võ không phải kiện dễ dàng sự, thuốc mỡ đến mua, sức sống tề đến uống, luyến tiếc tiêu tiền, tiến độ liền sau người khác rơi xuống một đoạn, hóc ra cảnh giống nhau, không thể thường uống sức sống tề. Vì thế, hắn ăn quá nhiều khổ, bị quá nhiều tội, ngẫu nhiên hồi tưởng lên, trong lòng cầm lòng không đậu chua xót, miên man suy nghĩ gian, giáo trường đã gần đến ở trước mắt. 8:30, giảng bài lão sư đúng giờ hiện thân, chỉ thấy hắn nhe răng cười, khinh phiêu phiêu nói câu, trước vòng quanh học viện chạy 20 vòng, khi nào chạy xong, khi nào ăn cơm trưa, chẳng sợ sớm đã đoán được. Các học viên còn tại đáy lòng phát ra từng trận kêu rên, hóc nuốt khẩu nước miếng, có chút khẩn trương, dự theo lệ thường, giữa trưa có 1 giờ nghỉ ngơi thời gian, nếu là về trễ. Chiếm dụng giờ ngọ nghỉ ngơi thời gian, vì buổi chiều đi học không muộn đến, cơm chưa tự nhiên chỉ có thể tỉnh, qua đi, phàm là giảng bài lão sư phân phó chạy bộ, hắn liền không có nào thứ có thể ăn thượng cơm, bất quá hôm nay trước tiên uống xong tràn đầy 1 ly đồ uống. Nói không chừng có thể kịp thời gấp trở về, mang theo 1 tia chờ đợi, trường bào chính thức bắt đầu. Hết chương.